Chương 1609, rời sông lấp biển. Thánh tăng nếu là trung thổ mà đến, không biết nơi đây trong khoảng cách thổ có bao xa, lào hán ta đời này lại có hay không có cơ hội trở lại cái kia phồn hoa trung thổ thế giới. Người lào hán kia khoảng chừng hơn 50 tuổi, lúc này nghe nói Ngọc Độc Tú đám người là từ trung thổ mà đến, nhất thời mang trên mặt vẻ kích động, thậm chí trong mắt đều cuốn lên nước mắt, một đôi mắt chờ đợi nhìn Ngọc Độc Tú, chỉ lo Ngọc Độc Tú một chữ không đoạn tuyệt tự mình nhớ nhung. Tiểu thuyết nghe xong người lào hán kia, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, lão nhân ra không nên gấp gáp, chúng ta từ từ nói. Nơi đây cự ly này trung vực sợ không phải có mấy chục triệu dặm xa, coi như là bình thường tu sĩ nếu là cưới mây đập gió, không có cái 3 năm 5 năm, cu nở dê đừng hòng đến trung vực, huống chi là như ngươi loại này phàm phu tục tử cái kia chư bắt lao tổ. Nghe vậy ở một bên thì thầm một tiếng, âm thanh tuy nhỏ, nhưng cũng bị ngộ không nghe được. Cái kia ngộ không đưa tay nắm lấy chư bắt lao tổ lỗ thai, đã thấy bắt giới nhe răng niết miệng, không nên lôi, không nên lôi, thật sự là đau chết người vậy. Hừ, ngươi này tên ngốc, gọi ngươi nói bậy, gọi ngươi ăn nói linh tinh, nhưng là đòi đánh ngộ không hừ hừ vài tiếng. Người lao hán kia đem mọi người mời đến phòng, đã thấy trong phòng có một cái lao phụ cùng với tuổi nam hải. Đây là trung thổ mà đến thánh tăng người lao hán kia giới thiệu. Phụ nhân cùng hài đồng lên trước hành lễ, Ngọc Độc Tú nói, không biết lao trượng quý tính. Lao hán ta họ Lưu, mấy năm trước nhi tử chết trận, con dâu tái giá, chỉ có lưu lại này một cây dòng độc đinh mầm. Cái kia lưu lao hán đầy mặt tăng thương, đó là ta kinh truyết, theo họ ta, chính là Lưu Thị. Hóa ra là Lưu phu nhân, bần tăng hiếu lễ Ngọc Độc Tú thi lễ một cái. Người lao hán kia nói, năm trước đột nhiên trong thiên địa một mảnh đen kịt, đã thấy thiên địa chấn động, càn khôn rời đi. Sau khi tỉnh lại, nghe người ta nói, có người triển khai lực, đại thần thông, đem ta cắt rời khỏi cố thổ, chúng ta đã rời đi trung vực, đời này nhưng là không biết có thể không lại về trung vực. Liếc mắt nhìn. Ngọc Độc Tú nghe vậy lặng lẽ, một bên bát giới ngộ không cũng không nói chuyện, khoảng cách xa như vậy rời núi lấp biển. Chỉ có loại kia vô thượng tồn tại có thể làm được, toàn bộ xa chỉ quốc người, đều là nhân tộc chín đại vô thượng giáo tổ vứt bỏ con rơi, từ khi bị quỷ chủ thu đi về sau, sinh diệt đã không còn các vị giáo tổ che chở bên trong. Ai Ngọc Độc Tú nghe vậy sâu sắc thở dài một hơi, tình huống như thế hắn có thể nói cái gì hảo, trong này là thông thiên chi lộ, lấy kinh con đường, các vị yêu ma quỷ quái trong lòng có kiên kỵ, sợ bị lấy kinh thầy trò cho diệt trừ, không phải vậy nơi đây sớm đã trở thành thành trong không, đều bị yêu thú cho cướp đoạt chia cắt. Nuôi nhốt lên, lại như là nhân loại nuôi trồng dê bỏ giống như vậy, trở thành đồ ăn. Ngày sau không thể làm gì khác hơn là phái Phật gia tu sĩ đến đây độ hóa nơi đây. Ngọc Độc Tú trong lòng yên lặng suy nghĩ nói. Cái kia lão trượng, không biết như ngày hôm nay lạnh địa đông, sông kia nước như thế nào còn không kết băng, các ngươi trong ngày thường làm sao qua sông? Ngộ không ở một bên nói. Cái kia lão trượng nghe vậy lắc đầu một cái, nước sông rộng rãi, cuộn sóng ngập trời, nói gì qua sông chúng ta đều không dám rời đi bên bờ mấy chục dặm. Trăm đá mờ đã là cực hạn, lại tiến vào trong đi, thì sẽ lạc lối ở đại dương vô tận bên trong, bỏ lỡ tính mạng. Cho tới nói kết băng, lao hán ta đi tới nơi này về sau, nhưng là chưa từng thấy này nước biển kết quá băng. Nghe xong người lao hán kia, Ngọc Độc Tú thầy trò lặng lẽ không nói gì, mọi người bầu không khí nặng nề. Cái kia lưu lao hán ngồi ở chỗ đó âm thầm thương tâm, buổi tối ăn cơm tối, nửa đêm bỗng nhiên nhìn thấy hoa tuyết lay động, sáng sớm ngày thứ hai, liền nghe được lưu lao hán xông vào, kết băng. Kết băng, sông kia nước lại trong một đêm kết băng, thánh tăng không hổ là thánh tăng, lại có thiên địa giúp đỡ, lại kết băng. Kết băng. Ngộ không cùng chư bát lao tổ nhảy ra ngoài, đoàn người nắm ngựa trắng đi tới bên bờ, đã thấy vô số người ở băng trên trượt tuyết đánh lỗ thủng câu cá. Cái kia chư bát lao tổ nhảy lên hàn băng, nhảy hai lần nói, cóng đến hảo rắn chắc, ta la ho chư lại một cước không có đá văng. Nước sông bên trong, Cẩm Lân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, một đôi mắt xuyên thấu qua mặt băng. Tương Ngạn trên mọi người thấy rõ rõ ràng ràng, nghe vậy cười gằn, đây là bản tọa tự mình thi pháp, há lại là ngươi chưa chứng tha nhờ chuẩn vô thượng cường giả có thể phá vỡ. Sau khi nói xong, đối bên người bốn vị chuẩn long quân nói, cục bổn quân đã bày xuống, đón lấy liền muốn xem các ngươi làm sao diễn, nếu là có cơ hội, ngàn vạn lần đừng muốn lưu thủ, trực tiếp an hòa thượng kia xong việc. Vâng, chúng ta xin nghe long quân pháp chỉ. Cái kia bốn vị chuẩn long quân nói. Cẩm Lân cười lạnh, thân hình biến mất ở trong hư không, thông thiên chi lộ. Đến cùng có cái gì VND, bản tọa muốn đích thân trong bóng tối trà xét một phen. Sư phụ, này hàn băng kết quái gì, sợ là trong đó có chỗ không ổn. Chư bát lao tổ dạo dực, chạy về trên bờ, đối Ngọc Độc Tú nói một tiếng. Đêm qua phong tuyết không dấu vết, ta lão tôn chưa từng nhận ra được có người gian lận, triển khai như vậy thủ đoạn, lại nói, như vậy đóng băng mấy chục triệu giảm, trừ phi là vô thượng cường giả ra tay, nơi này là ta Phật gia địa bàn, Phật đà cũng không phải người mù, tại sao có thể có cạm bẫy? cho người ta gian lận ngộ không nhưng là không phục. Ngươi này gặp Ôn hầu tử, ngươi làm sao đều là cùng ta La Ho Chư đối phó, nếu như sư phụ bị yêu quái tóm tới, ta La Ho Chư cùng ngươi không để yên chứ bắt lao tổ tư cờ G.I.N. mũi cũng bắt đầu bốc khói trắng. Ngọc Độc Tú nghe vậy xuống ngựa, hai chân đứng ở trên mặt băng, một đôi mắt nhìn cái kia hàn băng, trong hai mắt một vòng xanh ngọc mâm tròn lưu chuyển, một cái huyền hoàng sắc hình bầu dục thai trứng đang không ngừng xoay tròn, đứng ở xanh ngọc mâm tròn bên trên. Đêm qua không có người nhận ra được quái gì, nhưng không giấu giếm được bản tọa thủ đoạn. Ngọc Độc Tú chậm rãi ngồi xổm người xuống, đôi bàn tay chạm đến hàn băng. Cẩm Lân là ngươi sao? Ta trong này cảm nhận được hơi thở của ngươi, thiên ma nói cho ta biết, ngươi đã tới nơi này, có phải hay không là ngươi? Chuyện tốt, đây là chuyện tốt ta, đây là thiên địa quan tâm à, không chừng là Phật tổ thấy ta qua sông không thích hợp, cố ý thi pháp đông lại sông nước này. Ngọc Độc Tú khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng, nhân sinh như kịch, dựa cả vào hành động, thực sự là đáng tiếc, ha ha ha, mặc kệ có âm mưu quỷ cái gì, cứ việc bắt chuyện đi. Ngược lại muốn xem các ngươi những này không thấy được ánh sáng tiểu nhân có thủ đoạn gì. Sư phụ, thừa dịp sông nước này đông lại, chúng ta mau mau qua sông Ngộ Không ở một bên ngước cổ, đoạt lại bát giới trong tay dây cương, đỡ Ngọc Độc Tú lên ngựa, liền hướng về giữa sông đi đến. Ai ai ai, ngươi này gặp Ôn hầu tử, ngươi đúng là đứng lại cho ta à, đứng lại cho ta à, ngươi đây là muốn hại chết sư phụ chứ bắt lao tổ tư cờ G.I.N. ở phía sau giơ chân, thật chặt đồ y tơ y ẩm. Cái kia Ngộ Không vội vàng bạch long mã, trên mặt sông chạy vội, vừa mới đi ra đến mấy chục dặm, đã thấy va nở đà mờ hàn băng trong nháy mắt hóa thành bột mịn, tiểu bạch long rên rỉ một tiếng, trong nháy mắt nổ tung, nước sông ngập trời, không đợi Ngộ Không phản ứng lại, Ngọc Độc Tú đã không thấy tung tích, lưu lại không ngừng lăn lộn nước sông. Bá! Trong hư không huyết nhục gây dựng lại, tiểu bạch hóa hoa làm người ảnh, sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó. Cái kia Ngộ Không cũng là hạ xuống đám mây, trong mắt sát cơ phóng lên trời, đáng ghét. Lại có bốn vị chuẩn vô thượng cường giả đồng loạt ra tay. Sư phụ cái kia chư bát lao tổ đánh tới, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, bật ma ôn, chuyện lần này nhưng là lớn hơn rồi, lại có bốn vị chuẩn vô thượng cường giả, chuyện này ngươi xem đó mà làm. Sư phụ lúc này rơi vào ma chảo, đúng thật là giữ nhiều lành ít, chiến trận này, trừ phi là Đại Minh Vương Bồ Tát tự mình ra tay rồi, chỉ sợ là Như Lai Phật Tổ cũng không được. Nộ Không sắc mặt tâm trầm, trong tay kim cô đổng trong dây lát đập xuống. Trong nháy mắt rời sông lớp biển, 10 triệu dặm hàn băng trong nháy mắt hóa thành bột mịn, cái kia Ngộ Không đứng ngạo nghệ đám mây, kim cô đổng vô hạn kéo rua biên lớn, qua trong dây lát xẹt qua toàn bộ dòng sông, trong nháy mắt sông kia nước bùn cuốn lên, cắt đá bay lượn, toàn bộ ầm ầm sóng dậy, bao phủ chu vi 10 triệu dặm đại hà lại xoay ngược lại. Người đi ra cho ta, đi ra cho ta, lại dám ở ta lão tôn trước mặt ra tay, thực sự là khinh người quá đáng. Ngộ Không nổi giận, trong tay kim cô đổng không ngừng cày lê lòng sông. Trong nháy mắt nước sông bên trong vô số chúng sinh chết hết, toàn bộ nước sông biến thành huyết hải. Cái con khỉ này thật hung tàn nhẫn lệ khí trong nước biển, bốn bóng người không lo được cái kia ngoại giới vô số lính tôm tướng cua hóa thành bột mịn, theo nước sông tung bay, chỉ là ổn định quanh thân nước biển. Ngao Hạ, rút cái kia tam tạng hòa thượng quần áo, đem vứt vào trong lò luyện đan, trực tiếp khai lò luyện đan, chúng ta đem hòa thượng kia luyện chết, ván đã đóng thuyền, đến thời điểm mặc dù Phật Đà tức giận. QNZ nắm chúng ta không có cách nào. Trong đó một vị chuẩn long quân sắc mặt hung tàn, mùi vị huyết tinh phóng lên trời. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.